Vũ Luyện Điên Phong, chương 1029, chớ thêm phiền phức cho ta. Gocchuyenaudio.com. Một canh giờ sau, Dương Khai hồi phục hoàn toàn, dẫn mọi người tiếp tục xé không gian hư không tiến về phía trước. Trước mỗi lần thi triển thủ đoạn này, hắn đều phải thông qua việc xác định vị trí của tơ niệm để lại khi trước. Nếu không hoàn toàn không thể tiến đi trong vực trường bảy sắc này. Mọi việc thuận lợi hơn nhiều so với dự liệu, những việc mà Dương Khai lo lắng khi trước đều không xảy ra. Sáu người theo sau Dương Khai cũng cẩn thận ghi nhớ lời dặn dò của hắn. Không dám dùng bất cứ sức mạnh nào, đến cả quỷ tổ cũng tỏ ra hết sức an phận, tương đối phối hợp, có vẻ cứ tiếp tục như vậy thì mọi người thật sự sẽ nhanh chóng có thể đến được vực sâu hỗn loạn. Hy vọng đang ở trước mắt. Vẻ mặt ai nấy đều phấn chấn hẳn lên, ở một nơi nào đó của bầu trời bảy sắc, Dương Khai lại một lần nữa hiện thân, đợi đến sau khi cả sáu người khác cùng xuất hiện, khe hở nơi không gian bị xé rách chậm chậm khép lại. Hắn cười nhìn mọi người, đây là đoạn đường cuối cùng rồi, chỉ cần đi qua khe hở không gian một lần nữa là chúng ta có thể đến vực sâu hỗn loạn rồi. Nghe hắn nói như vậy. Tất cả mọi người đều mắt sáng ngời, trong mắt đầy một niềm chờ mong. Tiểu tử, hành động nhanh chút đi, ta đợi không nổi rồi, ta cần đi xem thế giới bên ngoài. Quỷ tổ nhếch miệng mỉm cười, thúc giục nói, ta còn phải hồi phục thêm nữa. Dương Khai thản nhiên nói, nhanh lên chút. Dương Khai không nói lời nào, khoanh chân ngồi xuống, hắn cũng không hề nói dối mọi người. Phía trước quả thực chỉ còn lại một lộ trình cuối cùng. Chỉ cần xé không gian thêm một lần nữa là hắn có thể nắm chắc phần đến vực sâu hỗn loạn. Nhưng sự đến nước này, hắn vẫn có chút bất an. Bất an đến từ quỷ tổ. Hắn không có cách nào để có thể áp chế lão quái sống hơn 2000 năm này tuân thủ lời hứa sau khi được an toàn. Hắn chỉ có thể bị động lựa chọn tin tưởng lão. Cầu nguyện lão sẽ không lật lọng, cảm giác này khiến Dương Khai rất không thoải mái. Tiền bối có thể thu thứ trên cánh tay của ta về được không? Dương Khai đột nhiên mở trừng mắt nhìn quỷ tổ, tiền bối sắp tự do ngay thôi, cũng không cần phải giám sát ta nữa mà. Quỷ tổ nhẹ nhàng mỉm cười, cũng không nói nhiều thêm, gật đầu, từ vị trí của ký hiệu mặt người trên cánh tay Dương Khai bỗng nhiên thoát ra một oan hồn. Chui vào nội thể quỷ tổ rồi ký hiệu đó cũng biến mất. Dương Khai nhẹ cả người, có ảo giác như giải thoát được khỏi sợi dây thừng. Tiểu tử, làm việc ngoan ngoãn vào, lão phu sẽ không làm gì ngươi đâu. Quỷ tổ khẽ hừ, tiền bối rộng lượng, Dương Khai cười he he, đứng dậy, nhẹ nhàng hít thở, dưới hàng loạt ánh mắt nhìn chú ý của mọi người. Hắn đưa tay xé không gian ra. Hắn vẫn là người đầu tiên chui vào, đi trước dẫn đường, sau khi bước một bước vào loạn lưu không gian này, vẻ mặt Dương Khai bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng, đứng im tại chỗ không tiến lên trước mà lặng lẽ cảm nhận bốn phía. Lề mề làm chi, đừng nói ngươi tính dở trò gì trong thời khắc cuối cùng này chứ. Quỷ tổ bước vào thấy hắn hành động kỳ quái, không khỏi quát khẽ, Dương Khai không đáp. Tiếp tục cảm nhận, bỗng nhiên, mặt hắn biến sắc, quát lên, đi mau, đừng lại, loạn lưu không gian ở đây hỗn loạn hơn bất kỳ nơi nào. Chắc hẳn là do gần với vực sâu hỗn loạn, bộ dạng hắn giống như gặp phải đại địch, khiến cả sáu người kia đều biến sắc, lần lượt vội vã theo bước hắn, nhanh chóng di chuyển về phía trước, những nơi Dương Khai đi qua. Loạn lưu không gian tạm thời được phủ bằng để bọn họ không bị loạn lưu không gian kéo vào. Nhưng giờ đây tất cả mọi người đều mơ hồ cảm nhận được dưới bàn chân mình đáng lẽ phải ổn định thì lại trở nên có chút sền sệt. Lôi kéo thân thể, bức tường không gian bốn phía lại càng nhu động đáng sợ. Từng đường loạn lưu như châu chấu bay qua bay lại không ngớt quanh bọn họ. Khiến người không rét mà run. Răng rác, tiếng nứt giòn tan chi chít truyền đến tận sâu tâm linh. Tường không gian bốn phương tám hướng dường như nứt toác ra trong thời khắc này. Khe hở không gian hình thành từng đường một. Từ trong khe hở không gian ấy,

Nhìn quỷ tổ gấp gáp nói, nếu tiền bối muốn giữ mạng sống thì hãy thu sức mạnh lại. Đừng thêm phiền phức cho ta. Sắc mặt quỷ tổ lúc xanh lúc trắng, ngoan ngoãn thu sức mạnh lại không kháng cự nữa. Ta cứu các người ra, không phải hoảng sợ, cũng không phải làm gì cả. Chấm, Dương Khai lại nhìn Hoa Tào. Hoa Miêu nói, sau đó hắn ngồi phịch xuống trước mặt bốn người. Thần niệm tuôn ra như nước, khiến thánh nguyên và sứ mệnh thần thức ngưng tụ tại một điểm. Rót vào trong khe hở. Hắn dung hòa những lĩnh ngộ của mình về bí ẩn không gian vào đường khe hở này. Khiến giữa bản thân và nó sinh ra cộng hưởng. Khiến nó tạm thời nghe theo sự khống chế của mình. Rất nhanh, bốn người đang từ từ lọt xuống dưới vui mừng phát hiện ra lực kéo đó trở nên yếu dần rồi biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ vậy, còn một loại năng lượng ngược hướng đang xô đẩy về phía bốn người họ. Đưa họ thoát khỏi sự trói buộc của khe hở. Vẻ mặt cả bốn người đều phấn chấn hẳn lên. Hai tỷ muội Hoa Tào, Hoa Miêu ngân ngấn nước mắt nhìn Dương Khai gần trong gang tấc. Lòng đầy vui sướng, chấm, tưởng rằng mình lần này chết chắc, khó thoát khỏi kiếp nạn. Không ngờ trong thời khắc cuối cùng được Dương Khai quay lại cứu. Họ đều biết hành động lần này của Dương Khai cực kỳ nguy hiểm. Điều này làm tâm trạng họ bỗng dt hay đổi. Một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong lòng, khiến họ cảm thấy ấm áp. Cảm giác này xua tan đi nỗi hoảng sợ trong lòng họ. Khiến họ trở nên rạng rỡ hẳn lên, dường như không còn sợ bất cứ nguy hiểm nào nữa. Đến cả Nguyệt Hy, trong giây phút ngắn ngủi này đã thay đổi suy nghĩ của mình về Dương Khai. Khuôn mặt đầy cảm kích. A, Hoa Miêu đột nhiên chỉ vào phía dưới Dương Khai kêu lên một tiếng. Mọi người nhìn theo hướng nàng chỉ, sắc mặt lần nữa biến đổi. Chỗ Dương Khai đứng nứt ra một khe hở, khiến hắn xa dần vào đó. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều những khe hở liên tiếp xuất hiện. Những khe hở đó dường như muốn nuốt trôi tất cả không gian vốn đã hỗn loạn đến không tưởng này. Dương Khai chợt trợn mắt hạ giọng quát. Ra đây, nghe thấy tiếng hét của hắn. Bốn người mới dám động đậy, lần lượt từ khe hở đó vội vã chui ra bên ngoài. Nguyệt Hy ở sau cùng, cũng không biết rốt cuộc là mình lo lắng hay thế nào. Một chân lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống đất. Dương Khai thuận tay nắm lấy eo nàng kéo lên trước khi vô số khe nứt đó mở rộng ra. Rồi vọt đi nhanh chóng. Nguyệt Hy phút chốc cứng đờ người, cảm thấy được lực và nhiệt lượng mà bàn tay trên vòng eo mình truyền ra. Nàng giống như bị trúng bùa ma, không thể đẩy ra một chút sức mạnh. Nàng quay đầy nhìn tên tiểu bối bên cạnh mình rồi tự dưng nảy sinh một cảm giác an toàn đến kỳ lạ. Thân mình như con thuyền giữa vùng vịnh êm ả. Điều này làm tâm trạng nàng trở nên rối bời. Cách chương.